Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ. Xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Quả Báo Dành Cho Kẻ Ác. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Dương đang ngon giấc thì mở mắt ngồi bật dậy giữa đêm do bị đánh thức bởi tiếng động rất lớn ở ngoài cửa. Kèm theo đó là tiếng chửi bới với những ngôn từ tục tĩu của những tay giang hồ bậm trợn đang không ngừng dùng tay nhặt những viên gạch ném thật mạnh vào ngay kính cửa sắt cũ. Bà Hạnh và của ông Dương lúc này cũng bị đám giang hồ ngoài kia đánh thức mà nhắm mắt mở. Bà hỏi: "Có chuyện gì đó vậy ông?" "Tôi không có rõ. Chúng nó đang ném gạch với lại chửi thằng Phong nhà mình thì phải." Nghe chồng nói đến đây, bà Hạnh tỉnh cả ngủ. Và đúng như chồng của bà nói, người mà đám giang hồ kia đang chửi chính là đứa con trai độc nhất vô nhị của bà. Thế nhưng làm sao mà chúng nó lại kéo tới đây chửi thằng Phong nhà mình chứ? Ông Dương rời khỏi giường trả lời vợ trước khi đến đứng sau rèm cửa, nhìn xuống khe hở xuống đường. "Việc đó thì làm sao tôi biết được. Bà muốn biết thì phải hỏi cái thằng con quý tử của bà, sao lại hỏi tôi?" Ông Dương nói rồi lấy nhanh điện thoại bấm số gọi tới công an phường sở tại để báo sự việc. Hàng xóm chung quanh lúc này đều cũng đã tỉnh giấc, nhưng mà không ai dám mở cửa ra ngoài vì đám giang hồ ngoài kia quá hung hăng và đông đảo. Trong lúc chờ công an phường đi tới, ông Dương và bà Hạnh đến gọi cửa con trai. Ông Dương không ngừng dùng tay đập cửa, nhưng bên trong phòng không có tiếng của con trai đáp lại. Ông bà mở cửa cũng không được, thành thử là ông Dương nổi cáu bước lùi lại lên đà, rồi đá một cú thật mạnh làm chút cửa bị bật ra. Cánh cửa vừa được mở ra thì cả hai ông bà chết chân tại chỗ, đôi mắt mở to đến mức không thể mở to được nữa. Và rồi khi mắt ông Dương nhắm lại, toàn thân của ông run rẩy, cũng là lúc bà Hạnh quỳ xuống đất gào khóc nức nở. Bên trong phòng con trai của ông bà là Thăng lúc này đang quỳ rụp chết chân trên vũng máu. Bà Hạnh đau đớn lao đến ôm chặt lấy thi thể lạnh ngắt của con trai. Tiếng khóc của bà vang lên trong đêm, át đi tiếng chửi bới lăng mạ của đám côn đồ hung hăng bên ngoài, làm cho cả đám đồng loạt im lặng. Công an lúc bấy giờ đã tới, cả đám ngồi nhau bỏ chạy như ong vỡ tổ. Hàng xóm lúc này mới dám mở cửa, lần lượt kéo nhau sang đứng trước cửa của nhà ông Dương mỗi lúc một đông. Nhưng sự có mặt của chính quyền nên hàng xóm chỉ đứng ở bên ngoài, chia thành từng nhóm nhỏ, bàn tán to nhỏ chứ không dám lại gần. Con trai ông bà Dương Hành đã tự vẫn trong chính phòng ngủ của mình, cộng với đó là một bức thư để lại. Lý do để Thăng tự kết thúc mạng sống của chính mình là số nợ khổng lồ đang đến ngày phải trả đủ cả gốc. Xuyên suốt đám tang con trai ông bà Dương Hành, hai bên gia đình đến đông đủ, hàng xóm chung quanh đều sang chia buồn. Nhưng đúng lúc đoàn người tới viếng ra về hết thì xuất hiện một người đàn bà đeo kính mát mở cửa xe ô tô sang trọng bước ra, đi thẳng vào lễ tang trước ánh mắt tò mò của gia chủ và những người thân còn lại. "Chào ông bà, để đến thắp cho thằng em Thăng một nén nhang." Dù chưa biết người đàn bà ăn mặc sang trọng đứng trước cửa là ai, thế nhưng ông Dương vẫn tiếp đón bà ta không khác gì hàng xóm chung quanh. "Cảm ơn bà đã có lòng. Mời bà vào trong nhìn mặt cháu nó lần cuối. Chiều nay gia đình tôi đưa cháu nó đi." Người đàn bà có gương mặt xinh đẹp, tuy tuổi tác không còn trẻ, sau mắt kính đang đeo trên mặt kia còn ẩn hiện là một đôi mắt sắc lạnh. "Cảm ơn ông bà nhiều lắm. Chiều nay đưa em Thăng về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin phép ông bà cho tôi được đưa theo tiện em nó một đoạn." "Tất nhiên là được rồi. Mời bà vào bên trong." Bà ta đi tới đốt nhang cắm xuống bát nhang nghỉ ngút, rồi chắp tay vái liền ba vái, miệng lầm bầm khấn vái không ai nghe rõ. Bất ngờ những quay nhang bốc cháy hừng hực, làm cho người đàn bà lạ giật mình tháo bỏ mắt kính, chân bước lùi về đằng sau vài bước, gương mặt tỏ ra vô cùng kinh hãi. Hiện tượng lạ đang diễn ra không khỏi làm những người có mặt hoang mang thấy rõ. Người đàn bà không nói lời nào quay người bỏ đi như đã chạy trốn. Khi chiếc ô tô sang trọng kia lăn bánh đi khỏi, cũng là lúc ông Dương đã xử lý xong những quầy nhằng đang cháy phừng phừng trước di ảnh của con trai. Chuyện này là sao vậy anh Dương? Tại sao đang yên đang lành nhằng lại bốc cháy như vậy? Một người trong họ hàng của gia đình lên tiếng. Ông Dương thở dài nhìn di ảnh con trai mà im lặng không đáp. Ông đang nghĩ phải chăng con trai của ông vì thấy sự có mặt của người đàn bà lạ kia mà nổi giận. Đến giữa trưa, ngồi bên bàn tiếp khách chỉ còn một mình ông Dương. Bà Hạnh lúc bấy giờ và toàn thể họ hàng đều vào trong nhà để nghỉ ngơi, để chờ đến giờ đưa thăng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trao làn khói nhang trên bàn thờ, ông Dương bất giác đưa tay mình lên rửa mắt mấy lần vì ông vừa nhìn thấy trong di ảnh con trai của ông vừa khóc. Bố à, con trai có lỗi với bố mẹ, con trai sai rồi, con xin lỗi. Sau khi rồi mắt nhìn lại thì không thấy được gì nữa. Ông Dương tự nhủ là mình vì quá thương con, lại thêm bản thân thức đêm thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác nhìn nhầm. Ông thở dài rồi hướng ánh mắt nhìn ra hướng cửa. Nhưng một lần nữa ông lại gặp ảo giác khi thấy bóng dáng con trai lững thững đi ra ngoài rồi biến mất ngay trước mắt của mình. Nước mắt của ông lăn xuống hai bên gò má. Ông đưa tay lên không ngừng gọi tên của con, nhưng con trai của ông không quay lại mà đi thẳng ra đường rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Một người trong số họ hàng lúc này vừa từ trong nhà vén tấm rèm cửa đi ra, thấy ông Dương có những hành động lạ thì liền đi tới rồi hỏi: "Anh Dương à, anh sao vậy?" Ông Dương quay mặt sang rồi gấp gáp bảo: "Chú đi thẳng thẳng vừa ở đây không? Con trai của anh chưa có chết, nó còn sống." Người họ hàng là người sau câu nói khó tin của ông Dương, nhưng cũng cảm thông trước nỗi đau mất con của người đàn ông này, cho nên không nói gì chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai của ông Dương, sau đó thì lặng im quay trở vào trong. Để mặc trong Dương ngồi lại một mình với suy nghĩ rằng con trai vẫn còn sống. Đến chiều cùng ngày sau khi chôn cất thăng xong, cả nhà cũng Dương kéo nhau lên ô tô để ra về. Bà Hạnh lúc này do khóc và thức đêm quá nhiều nên cơ thể suy nhược, mệt quá mà ngủ tiếp đi trên xe. "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ." Lời con trai cứ văng vẳng bên tai làm cho bà Hạnh mở mắt ngồi thẳng người dậy. Bà giật nảy cả người vì kịp nhận ra rằng trên ô tô lúc này có bà và một vài người nữa đang đứng trước mặt với một khoảng cách không xa, cách nhau ước chừng chỉ độ hơn chục bước chân. Người này đứng quay mặt nhìn về hướng bà Hạnh, nhưng dáng người này nhận ra ngay vì đây không phải A Xe lạ mà chạy chính là con trai của bà. Bà Hạnh đứng dậy bước lên, hai tay run rẩy từ đền nói trong nước mắt: "Con trai của mẹ là con đó phải không?" Giọng nói của Thăng một lần nữa chuyển đến bên tai của bà, thế nhưng lần này nghe âm vang và sâu thẳm hơn. Người đứng trước mặt nhưng giọng nói lại như được chuyển tới từ một khoảng cách rất xa: "Mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu." Bà Hạnh bừng tỉnh nhận ra vừa rồi hình ảnh con trai hiện về chỉ là một giấc mơ. Bà liền thở dài, nước mắt lại lan dài trên gương mặt tiểu tụy. Ông Dương ngồi bên cạnh liền lấy khăn tay thấm nước mắt cho vợ rồi an ủi: "Bà hãy gượng lên, đừng để tinh thần suy sụp không tốt cho sức khỏe. Còn nó cũng mất, bà cứ thế này sao con nó đi được chứ?" Bà Hạnh liền đáp: "Tôi vừa mơ thấy nó, cứ mà con trai tôi hốc hác, nó cứ khóc thôi. Tôi càng gọi thì nó lại càng đi xa." Ông Dương buồn rầu đáp: "Thì bà thương con, nhớ con nên nằm mơ vậy cũng là chuyện thường thôi mà. Đừng còn xa mới về đến nhà của mình, bà tranh thủ ngủ một giấc, sẽ về tới nơi tôi sẽ gọi bà dậy." Bà Hạnh gắn nước mắt rồi cũng nghe theo lời của chồng, dựa lưng về đằng sau cô nhắm mắt lại ngủ lấy một giấc. Khi xe ô tô vừa đến cửa nhà thì đã hơn 10 giờ đêm. Ông Dương khẽ lên người đánh thức vợ dậy. Cửa xe mở rộng, đồng loạt người thân tiến thăng về nơi chín suối bây giờ xuống khỏi xe. Bà Hạnh đứng dậy nhưng đầu của bà còn choáng đứng không vững. Ông Dương phải đỡ rồi dìu bà xuống. Lúc họ hàng và hàng xóm ra về, ông Dương mới nói với bà: "Bà vào trong nghỉ ngơi đi." "Thì ông cũng vào trong đi. Mấy ngày nay ông cũng thức không có ngủ, ông vào trong cùng với tôi." Ông Dương dìu bà Hạnh vào trong giường nằm, kéo mền đắp cho vợ xong ông khẽ bảo: "Bà ngủ đi, tôi chưa có ngủ được. Mà lát sau tôi ngủ, tôi ra ngoài thắp thêm nhang với lại thêm nến trên bàn thờ cho con." Bà Hạnh gật đầu rồi quay người, hướng mặt nhìn về bên trong tường. Ông Dương rời khỏi buồng ra bàn thờ thay nến nhang. Trần Môn cơn gió từ ngoài thổi tới mang theo khí lạnh bất thường, làm ông khẽ rùng mình. Tiếng gì vậy chứ? Như là tiếng chân người thì phải. Ông Dương tự hỏi vì tiếng chân người đang vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng chân phát ra từ căn nhà sau, nơi con trai của ông ngày còn sống còn thường ngủ ở đó. Ông đặt bật lửa trong tay xuống bàn và bước nhanh về hướng đang phát ra bước chân người từng chậm. Thế nhưng lạ thay, khi mà ông đẩy cửa bước vào thì tiếng chân đang phát ra trước đó im bặt. Nhưng một sự lạ ông thầm ngạc nhiên, bởi đôi dép của con ông vẫn thường thấy, vẫn đang nằm ngay phía đuôi giường. Ông nhớ đôi dép này ông đang đặt trong túi đồ của Thăng, đây là ngày mai sẽ đem đốt cùng quần áo. Vậy mà bây giờ đôi dép này lại đang nằm ở đây, đúng là không có bình thường chút nào. Còn đang đứng nhìn đôi dép thì tiếng ai đó đã mở cổng tiến vào. Ông Dương đi nhanh ra thấy người vừa tới là cậu em họ thì hỏi: chứ không ngủ được sao mà sang với anh vậy? Nghe ông Dương hỏi, ông Linh ngồi xuống ghế, tay rót nước chè ra chén rồi miệng đáp: em không có ngủ được, biết là anh chưa ngủ nên em mò sang đây ngồi với anh cho đỡ buồn. Chị sao rồi anh? Ông Dương ngồi xuống ghế rồi đáp: chị chú ngủ rồi, thức liền mấy đêm bà nằm xuống đang ngủ ngay. Ông Linh cũng nói: anh phải giữ gìn sức khỏe, mấy hôm nay anh cũng thức, có ngủ được mấy đâu. Hay anh vào trong ngủ đi, để em ngồi ngoài này trông cho. Ông Dương thở dài rồi gấp gáp: anh không ngủ được, thế để anh ngồi cùng chú ở ngoài này. Ông Linh lúc bấy giờ bảo: anh tính thế nào về số tiền thằng Thăng nợ người ta? Chắc là anh phải bán đất thôi. Chắc là ngày mai hoặc ngày mốt bọn đòi nợ cũng đến. Chưa biết ai mua thì dẫn tới đây cho anh. Bán càng sớm càng tốt, anh chẳng hết nợ nần cho cháu. Chứ để nó chết rồi còn mang tiếng anh không có đành. Ông Linh nghe ông Dương nói sẽ bán mảnh đất thì mừng thầm trong bụng, nghĩ bụng rồi nói nhỏ: nếu anh đã có ý bán em sẽ dẫn người tới mua. Chú giúp anh, có gì bán được đất anh cũng không để cho chú thiệt đâu. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, cho nó có sai thì bây giờ nó cũng đã mất. Anh chị cũng đừng quá đau buồn để cho nó lên đường. Sau này có cần em giúp việc gì anh chị cứ nói, em sẽ có mặt. Ông Dương ngồi đến quá nửa đêm thì hai mắt nặng trĩu không chịu được nữa, liền đứng dậy đi vào bên trong ngủ với vợ. Ngồi bên ngoài một mình, ông Linh nhuền miệng cười khoái chí. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, ông lấy lý điện thoại gọi cho một số máy được lưu trong danh bạ, được đặt tên là chị Mai. Người đàn bà tên Mai, chủ nhân của số điện thoại VIP kia, đã nhận cuộc gọi liền hỏi: chú chắc đã thành công để gọi điện cho tôi lúc nửa đêm phải không? Xong rồi chị, thành công mỹ mãn. Em không phải mất sức thuyết phục mà lão tự động muốn bán. Ngày mốt chị cho người tới đây cùng với em, lúc đó sẽ vào việc luôn. Giỏi, chứ không làm tôi thất vọng. Nếu mua được mảnh đất đó tôi sẽ cho chú phần thưởng xứng đáng. Ông Linh thở dài nói: chỉ tiếc là kế hoạch này của em lại làm cho cái thằng Ôn Thắng nghĩ quần mà tự sát. Em thấy có lỗi với lão quá. Mộ Mai lúc này cười đáp: chú suy nghĩ nhiều cái việc đó làm gì, cứ thoải mái đi nào. Thằng ngu đó chết là vì nó suy nghĩ nông cạn, chứ nào có phải là chú ép nó tự tử, có phải không? Tiền thì ai có chê bao giờ. Sau việc chú nhận tiền rồi phủi tay thế là xong. Ông Linh chưa kịp nói gì thì Mộ Mai liền dặn dò thêm rồi tắt máy: tôi thấy cậu làm được việc đó chứ, nhất là việc dù con trai của thằng cha Dương đó lao vào bài bạc. Cái kế hoạch này của tôi thành công cũng là có cậu giúp đỡ mà thành. Thế nên là từ nay cậu theo tôi làm ăn đi, tôi kiếm được tiền sẽ không thiếu phần của cậu đâu. Mộ Mai nói rồi tắt máy. Ông Linh cất điện thoại vào trong túi rồi bất ngờ ngoảnh mặt lại thì thấy có người mặc đồ trắng vừa rẽ từ gian nhà chính sang gian nhà đằng sau. Thế dáng người quen thuộc đó, ngay lập tức ông Linh đứng dậy há hốc mồm kinh hãi khi nhận ra đó chính là Thăng. Không thể nào, do mình uống quá chén cho nên nhìn nhầm mà thôi. Trước khi sang đây ông Linh cũng uống vài chén rượu, cho nên nghĩ chắc do rượu ngấm vào khiến cho mình hoa mắt. Lấy khăn mặt đang ướt vắt trên dây phơi ngoài sân lau cho tỉnh táo, ông Linh lẩm bẩm tự cười rồi quay trở lại vào nhà. Đến sáng thì bà Hạnh cũng tỉnh giấc. Đêm qua có thể vì quá mệt cho nên bà ngủ sâu giấc, cho đến bây giờ mới tỉnh dậy. Tinh thần tỉnh táo và cơ thể cũng đỡ mệt hơn. Thế bà Hạnh từ trong nhà đi ra đứng thắp nhang cho con. Ông Linh lúc này vội hỏi: "Chị dậy sớm vậy à? Sao không ngủ thêm chút nữa, vẫn còn sớm mà." Bà Hạnh không đáp lời của ông Linh, vẫn im lặng thắp nhang và lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sau đó đi tới ngồi xuống ghế. "Chú sang lâu chưa? Chị hôm qua mệt quá cho nên không có biết trời đất gì cả. Anh vẫn còn đang ngủ chưa có dậy. Lúc chú sang anh vẫn còn thức phải không?" "Dạ lúc em sang anh còn thức. Quá nửa đêm mới vào trong ngủ. Chị thấy trong người thế nào rồi?" Bà Hạnh liền đáp: "Chị ngủ một giấc dậy cũng đỡ. Chú có mệt thì vào trong ngủ với anh. Một lát mọi người đến làm đồ ăn sáng, chú sẽ gọi anh với chú dậy." Ông Linh hai mắt lúc này nặng trĩu như muốn sập xuống, rồi liền gật đầu đứng dậy. "Vậy em vào trong ngủ với anh, có gì cần chỉ cần đánh thức em dậy." Không đợi cho bà Hạnh gật đầu, ông Linh đi nhanh vào trong tiến lại phía giường nằm bên cạnh ông Dương. Nhưng mà mắt chỉ mới vừa kịp nhắm lại thì lưng chạm vào người của ông Dương đang nằm ở đằng sau. Không hiểu sao người ông Dương lạnh tới mức không có khác gì một tảng băng. Để kiểm chứng cảm giác của mình, ông Linh đưa tay về đằng sau, khẽ đặt lên người của ông Dương. Ngay khi bàn tay chạm tới thì phải thu vội lại. "Anh Dương, sao người anh lạnh thế này?" Ông Dương vẫn nằm im không nhúc nhích, mặt quay vào bên trong, lưng hướng ra bên ngoài. Lúc này một giọng nói khẽ vang lên xé tan không gian yên tĩnh trong căn phòng. "Ông ác lắm. Tại sao ông lại hại tôi? Đưa tôi vào hoàn cảnh nợ nần thế này. Hại tôi đến đường chết chưa đủ sao? Bây giờ là còn định muốn cùng người xấu lừa dối bố tôi nữa sao?" Ông Linh nghe giọng của Thăng thì kinh hãi ngồi dậy. Hành động này đã đánh thức ông Dương nằm ở bên cạnh. Thấy gương mặt hoảng sợ của người em, ông Dương liền hỏi: "Chưa làm sao vậy?" Ông Linh ấp úng trả lời: "Không có gì đâu anh. Anh mệt thì cứ ngủ thêm đi. Chị nói lát anh em họ hàng kéo nhau sang đây làm đồ ăn sáng, sẽ gọi anh em của mình dậy." Ông Dương lúc này ngồi dậy rồi bảo: "Lạ quá chú Linh à, không hiểu có phải anh bị bệnh về thần kinh rồi không nữa. Sao à? Anh đang bình thường có gì lạ đâu mà sao nói vậy?" "Anh nói chú nghe, anh nhìn vào nghe thấy giọng của thằng Thăng em ạ." Ông Linh mặt biến sắc, bởi chính bản thân ông ta cũng vừa nghe thấy giọng nói của cháu trai trong chính căn nhà này. Chứ nào có phải chỉ có vợ chồng ông Dương là nghe thấy đâu. Ông Dương thấy người em không nói gì thì liền tiếp: "Anh sợ cháu nó vẫn còn vướng bận việc gì cho nên là chưa có đi được chú Linh ạ." Ông Linh liền xua tay: "Làm gì có chuyện đó chứ. Cháu nó đi rồi anh đừng có suy nghĩ." Hai người nói chuyện tới đây thì dừng lại, khi mà có người từ bên ngoài đi vào, lúc này là con gái ông Linh tên là Tiên. Tiên chào ông Dương và bố của mình: "Dạ con mời hai người ra ngoài ăn sáng. Đồ ăn con với mẹ cũng chuẩn bị xong mới mang sang đây, cho nên bố với bác ra ngoài ăn cho nóng, chứ để lát nữa ăn nguội sẽ không có ngon." Ông Linh bấy giờ bắp: "Được rồi con cứ ra ngoài trước, bố và bác sẽ ra ngay." Tiên ra khỏi phòng, ông Dương mới nói: "Con Tiên bây giờ nó càng ngày càng giống mẹ nhỉ?" "Vâng ạ, bướng y như là mẹ nó anh ạ." "Con trẻ phải từ từ dậy mới được, không có gấp gáp được đâu. Thầy với chú ra ngoài đi, không mọi người lại đợi." Ở bên ngoài họ hàng đều đang ngồi vào bàn, chỉ để ông Dương và ông Linh ngồi xuống rồi bắt đầu rót rượu ra chén và động đũa. Sau bữa ăn mỗi người phân công một công việc dọn dẹp, xong xuôi rồi ai về nhà nấy. Chỉ duy nhất có ông Linh là còn ngồi ở lại. Không thấy có bảng hành, ông ta liền nói nhỏ với ông Dương: "Anh Dương à, cái việc bán đất anh suy nghĩ kỹ rồi chứ?" "Ai suy nghĩ kỹ rồi, chứ cứ tìm người mua giúp cho anh đi." "Dạ anh khỏi lo, theo dự người muốn mua lại mảnh đất này của anh." "Thật là anh cũng không có nỡ bán, nhưng mà nếu ở lại đây thì vợ anh lúc nào cũng thương nhớ đến thằng con, khổ tâm lắm. Thôi thì bán đi rồi mua chỗ khác chẳng hết nợ cho người ta. Như vậy thằng Thăng nó mới nhắm mắt mà yên tâm lên đường chú Linh ạ." "Anh nói phải, dù sao thì ở lại đây chị lúc nào cũng thích hình ảnh của cháu nó. Lâu ngày lại sinh bệnh ra thì khổ. Thôi thì anh chị dọn đi nơi khác, đôi khi lại thấy giúp chị cũng thấy đỡ hơn." Nói rồi ông Linh liền đứng dậy ra về. Ông Dương lúc này ngồi một mình ngắm nhìn di ảnh của con trai thở dài: "Con yên tâm lên đường đi. Số tiền con nợ người ta bố sẽ thay con trả đủ, không để con mất rồi mang tiếng xấu đâu." Bà Hạnh từ nhà dưới đi lên nghe chồng nói vậy, liền tiến đến ngồi xuống ghế rồi hỏi: Ông tính trả hết số nợ của con bằng cách nào? Tôi tính bán mảnh đất này đi bằng ạ. Tiền bán đất tôi sẽ trả số nợ con của mình mượn người ta. Tôi với bà chuyển về căn nhà cũ đang cho thuê ở. Bà Hạnh thở ngắt ra rồi đáp: Thì cũng đành phải bán miếng đất mà lấy tiền trả nợ cho con, chứ còn có cách nào đâu. Sau ngày hôm đó, tại nhà của ông Dương trở về, ông Linh không quay lại thêm lần nào. Sau 100 ngày của Thăng, ông Dương lấy điện thoại ra gọi cho ông Linh đến bàn về việc bán đất. Nhận được điện thoại của người anh họ, ông Linh điện thoại cho mụ Mai, yêu cầu mụ cùng đến nhà của ông Dương thương lượng giá cả. Chiếc ô tô sang trọng dừng lại cách cánh cửa của nhà ông Dương chỉ vài mét. Hai người mở cửa bước ra, ông Linh nói: Là chị vào ngồi bên cạnh cứ im lặng là được. Lúc nào cần nói chị nói, mọi việc cứ để tôi. Mộ Mai liền cười bảo: Cậu làm như tôi trẻ con không bằng mà dặn. Cậu an tâm, tôi đã nói rồi, tôi phải có được miếng đất này bằng mọi giá. Vì thế mà tiền bạc không cần phải suy nghĩ, chỉ cần anh của cậu gật đầu bán mảnh đất này cho tôi là được. Nếu như mà chị đã nói như vậy thì dễ, vậy bây giờ chị em ta vào trong đi. Ông Linh nói rồi quay qua bấm chuông cửa. Đến hồi thứ hai thì ông thấy ông Dương từ trong nhà đi ra. Thế người đàn bà đi cùng người em là ngay lập tức ông nhận ra. Không phải là bà đã đến viếng con trai của mình đây chứ? Bà ta đến đây cùng chú Linh chắc là để mua đất nhà mình. Hai người họ quen biết nhau sao hả? Ông Dương lúc này mở rộng cửa mời người em và mụ Mai vào trong nhà. Và vào đến nơi trong gian nhà chính, nơi bàn thờ đang được đặt ở giữa nhà với khói nhang nghi ngút. Mụ Mai lúc này không dám nhìn vào đôi mắt của Thăng trong di ảnh, cho nên đã lựa chọn cây ghế bên trong, mặt hướng ra ngoài cửa chính. Ông Dương rót nước trà mời khách rồi cười bảo: Chị đây chắc là chú quen biết với lại thằng Thăng nhà tôi phải không? Tôi nhớ không nhầm thì hôm đám tang cháu chỉ có đến viếng. Mụ Mai khẽ gật đầu. Ông Linh bên cạnh cũng liền đẩy cốc nước sang trước mặt mụ Mai rồi vui vẻ bảo: Chị Mai uống nước đi. Nói rồi ông Linh quay sang ông Dương rồi nói tiếp: Anh Dương à, hôm nay em dẫn chị Mai đến đây để bàn việc mua bán mảnh đất của anh. Giá cả thì anh không cần phải lo, anh cứ thoải mái cho giá đi, chị Mai sẽ mua. Ông Dương nghe vậy thì gật đầu hài lòng, báo mức giá mong muốn cho mụ Mai. Ông im lặng chờ đợi xem người đàn bà ngồi trước mặt mình đây sẽ chấp nhận mức giá mà mình vừa có đưa ra hay không. Mụ Mai không suy nghĩ gì nhiều, ngay khi nghe số tiền mà ông Dương mong muốn, mụ ta liền gật đầu ngay và nói hai ngày sau quay lại đây cùng số tiền. Trước khi ra về còn để lại một khoản tiền cọc vì sợ ông Dương sẽ đổi ý bán mảnh đất cho người khác. Trên đường đưa mụ Mai về nhà, ông Linh còn nghi ngờ, từ lâu bây giờ mới dám lên tiếng: Chị Mai này, thằng em có điều chưa hiểu, tại sao chị lại cứ phải mua bằng được miếng đất của anh trai thằng em vậy? Mụ Mai lúc này liền đáp: Tôi được người ta chỉ cho thấy, ngày đó người ta nếu mà tôi có được miếng đất đó rồi chuyển vào sống thì công việc làm ăn sẽ lên như diều gặp gió. Thế nên là cậu hiểu vì sao tôi phải có miếng đất này bằng mọi giá chứ? Ông Linh gật gù đáp: Thì ra là như vậy. Chính vì ông anh trai này của thằng em cứng đầu, nhất quyết không có bán, nên bà chị mới nhớ đến thằng em này, có phải không? Mùa Mai nhuền miệng cười rồi đáp: Phải. Cứ may là cậu chịu nhận lời hợp tác với tôi. Như đã nói từ đầu, chỉ cần cậu giúp tôi có được miếng đất này, lúc đó tôi sẽ không để cho cậu thiệt thòi đâu. Ông Linh nghe xong lời của mụ Mai nói thì mừng lắm. Ông ta lúc này liền đáp: Thằng em biết chị Mai đây là một người có uy tín mà, thế nên là thằng em này đâu có lười biếng, hết lòng giúp bà chị đạt được mong muốn đó thôi. Mụ Mai thầm hiểu ý của ông Linh là người tham mật chất, vì tiền mà đến người thân cũng hại. Trong đầu đã có ước tính, một người nham hiểm rồi thầm nghĩ: Mày là cái thứ tham lam, đến người thân của mày mày còn hại được đến mức phải tự vẫn, thì làm sao tao dùng mày cho được. Cứ chờ chết đi, ngày tao có được miếng đất đó thì cũng là ngày mày chết đó Linh ạ. Quay trở lại nhà của ông Dương, sau khi nhận khoản tiền đặt cọc của mụ Mai, ông gọi vợ ra và đưa khoản tiền đặt cọc rồi dặn: Bà cầm lấy số tiền này rồi thu xếp về dưới quê trước đi. Tôi ở lại đây cho đến khi bán được đất, Nhận được tiền rồi tôi sẽ về đó với bà ngay. Bà Hạnh gật đầu cầm số tiền quay người đi vào trong phòng. Theo yêu cầu của chồng, hai ngày sau bà Hạnh theo xe tải đồ đạc chuyển lên đây đủ đầy để mà rời khỏi đây để chuyển về căn nhà ở dưới quê. Ông Dương ở lại căn nhà một mình cho đến ngày người đàn bà tên Mai kia quay lại hoàn tất thủ tục để mua đất. Đến ngày thứ năm, sau ngày bà Hạnh rời đi thì người đàn bà tên Mai kia mới quay trở lại. Thế Mộ đứng trước cửa, bên cạnh còn có một người khác, không phải là Linh mà là một gã to con với gương mặt vô cùng dữ dằn. Mời chị Mai và cậu đi vào trong nhà. Mộ Mai mỉm cười gật đầu rồi nói tới vệ sĩ đứng ở ngoài chờ. Theo sau gia chủ tiến vào ngồi xuống ghế, Mộ liền hỏi: anh chắc chắn đồng ý bán mảnh đất này cho tôi chứ anh Dương? Ông Dương đặt tờ giấy đã được công chứng đầy đủ trên mặt bàn rồi gật đầu: tất cả tôi đều đã chuẩn bị xong, mời chị Mai đi xem qua. Không có vấn đề gì thì tiến hành giao dịch là xong rồi. Mộ Mai mỉm cười hài lòng đưa tay tới xem từng trang giấy. Mộ lấy bút và đặt xuống ký tên từng trang. Xong xuôi Mộ lấy tiền được chuẩn bị từ trước giao lại cho ông Dương rồi vui vẻ bảo: cảm ơn anh Dương nhiều lắm, mong rằng sau này sẽ còn nhiều dịp được gặp anh. Ông Dương kiểm tra lại số tiền rồi bảo: lần này phải cảm ơn bà chị mới phải. Đây là chìa khóa nhà. Ngày mai tôi sẽ dọn đi. Từ giờ mảnh đất này sẽ thuộc về chị. Sau lần giao dịch tại nhà ông Dương, một tuần sau Mộ Mai cho thợ đến phá đi toàn bộ nhà cửa trên mảnh đất để khởi công xây dựng căn biệt thự trong kế hoạch của Mộ. Ông Linh cũng nhận được số tiền hoa hồng từ cả hai bên. Có tiền trong tay, ông ta lao mình vào canh bạc như một con thiêu thân để mong muốn thắng đậm kiếm về một số tiền lớn hơn mức hiện tại. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với ông ta. Chỉ sau vài ngày trong chiếu bạc, toàn bộ số tiền có được từ vụ làm ăn vừa rồi đã tiêu tan sạch. Trong người không có nổi một đồng xu dính túi. Không những vậy, còn mang trên vai một khoản nợ khổng lồ mà chưa bao giờ ông ta nghĩ tới. Rơi vào cảnh nợ nần, ông Linh không còn lựa chọn nào khác, đành phải bán hết nhà cửa. Nhưng mà số tiền bán nhà đó vẫn chưa đủ để trả nợ. Một ngày, Mộ Mai cùng mấy tên đàn em đến tận căn nhà dựng tạm của ông Linh để đòi lại nốt khoản tiền còn lại. Ông Linh quỳ xuống chân của Mộ rồi van xin: chị Mai à, mong chị dù lòng thương thằng em, cho thằng em thêm thời gian, nhất định thằng em sẽ kiếm tiền trả cho bà chị. Bà Mai giơ chân đạp thật mạnh vào người ông Linh, làm chồng ta ngã ngửa về đằng sau rồi gằn giọng: mày vay tiền của tao, giờ đã quá hạn trả lâu rồi mày vẫn muốn tao cho mày thêm thời gian. Mày nhìn xem, bao giờ đến chỗ chui ra chui vào còn không có, lấy cái gì mày trả cho tao đây? Ông Linh quỳ xuống trước mặt của Mộ Mai rồi mếu máo: chị thương em chỉ xin chị cho thằng em một con đường sống, cho thằng em vào làm việc cho chị để trừ nợ. Thôi được, nếu đã thế thì mày về làm việc cho tao để trừ nợ, bao giờ hết nợ thì thôi. Mộ Mai nhận ông Linh vào làm việc, phân công cho làm trông coi nguyên vật liệu cùng đám đàn em ở căn biệt thự đang tiến hành xây dựng trên miếng đất mà ông Dương bán cho. Nhưng đêm đầu tiên bắt đầu công việc mọi thứ đều ổn, ngỡ tưởng là thuận lợi thế nhưng không phải vậy. Những hiện tượng ám ảnh từ đây mới thực sự bắt đầu. Và một đêm giống như thường lệ, ông Linh đến căn biệt thự đang được xây dựng để bắt đầu ca làm việc được phân công. Hôm nay ở lại đây chỉ có mình ông ta, không gian yên tĩnh đến mức rợn người. Ngồi đến 2 giờ sáng, ông Linh đứng dậy đi tiểu. Lúc quay trở lại thì từ xa đã thấy có người nằm trên võng đùng đưa qua lại. Nghĩ là người trong số đàn em của Mụ Mai. Đi nhậu về say quá nằm đài xuống cái võng của mình cho nên không có để ý, mà đi tới nằm xuống cái chiếu chạy ngay ở bên cạnh. Buồn ngủ nhưng mà không được ngủ, ông ta ngồi dậy tính pha ấm trà uống cho tỉnh táo. Ông Linh pha xong ấm trà thì hỏi người đang nằm trên võng kia: này, tôi pha xong ấm trà rồi đó, sẽ uống với tôi cho tỉnh táo còn làm việc. Cậu ra đây quay trường nguyên vật liệu ấy, chứ đâu phải ra đây để ngồi chứ. Đáp lại ông Linh đó là một sự im lặng. Chiếc võng vẫn còn đung đưa qua lại, thi thoảng lại chạm vào lưng của ông ta vài lần. Nghe gì đó ông Linh quay mặt thì hoảng hốt khi nhận ra người đang nằm trên võng kia lúc này đã dậy từ bao giờ. Ông ta sợ đến mức hét lên một tiếng rồi kinh hãi ngất xỉu tại chỗ, khi mà người ngồi trên võng lúc này không phải là tên đàn em của Mụ Mai mà lại chính là Thăng. Đứa cháu đã bị ông ta âm mưu từng bước dồn đến bước đường cùng, khiến cho phải tự vẫn. Tiếng cười của Thăng lúc này vang vọng trong đêm, rồi bóng trắng cũng mở dần rồi biến mất. Phía xa có hai bóng đèn tiến đến mỗi lúc một gần. Hai gã đàn em cùng bộ Mai lúc này vừa hay nhậu về đến nơi, nhìn thấy có người đang nằm gục trên đất thì liền ngơ ngác nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào, liền lập tức chạy đến lật ngửa người đang nằm trên đất. Thế ông Linh gọi hoài không có tỉnh lại, liền lấy điện thoại bấm số gọi cho cứu thương, đưa ông ta vào trong bệnh viện. Sau 3 giờ tại bệnh viện, thì lúc này người nhà của ông Linh đều có mặt, bố Mai cũng có mặt ở trong phòng bệnh. Nhìn gương mặt và đôi mắt chất chứa nỗi sợ của ông Linh lúc này, bố Mai lúc này thầm nghĩ chắc hẳn ông ta đang gặp phải sự việc gì đó vô cùng đáng sợ, thì ông Linh mới rơi vào trạng thái như vậy. Cậu không sao rồi chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Ông Linh lúc bấy giờ quay mặt nhìn sang vợ con rồi nói bằng giọng thều thào. Hai mẹ con ra ngoài đi, bố có chuyện cần nói riêng với bác Mai. Vợ con của ông Linh lúc này gật đầu rồi đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh để lại không gian yên tĩnh trong không gian phòng cho hai người nói chuyện. Cánh cửa phòng đóng lại, ông Linh lúc này ngượng dậy rồi nói. Chị Mai à, tôi thấy chị và tôi đã sai, hay ta không nên làm như vậy, hay dừng lại có được không? Thằng Thăng nó về, nó oán trách tôi đã lừa dối nó, đã từng bước đưa nó vào đường cùng. Chị Mai, xin chị hãy nghe tôi đi, đừng cố chiếm lấy mảnh đất từ tay anh trai tôi nữa được không? Cậu đang nói cái gì vậy? Không lẽ là cậu thực sự tin rằng trên đời này có ma quỷ thật sao hả? Hơn nữa cậu nói tôi chiếm mảnh đất nó, tôi đâu có chiếm. Là anh trai của cậu tự nguyện bán cho tôi cơ mà. Ông Linh lúc này ôm ngực ho lên vài tiếng rồi bảo. Ngay từ đầu chị cũng biết, anh Dương nhà tôi quyết định không bán mảnh đất đó rồi mà. Nếu không phải là tôi nghĩ đủ mọi cách từng bước dụ thằng con anh ấy sa ngã, không đến bước đường cùng phải bán đất như vậy. Tôi khuyên chị hãy dừng lại, nó không tha cho tôi và chị đâu. Mộ Mai lúc này gạt đi rồi bảo. Cậu đúng thật là đồ nhát gan. Cái gì mà ma quỷ ở đây hả? Tôi không sợ đâu. Nó có làm ma thì hiện tại tôi cũng phải có mảnh đất này. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tiền viện phí tôi đã thanh toán cho cậu rồi. Khoản tiền công tôi đang hứa sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu không thiếu một đồng. Thế nhé. Bây giờ tôi phải đi rồi. Từ giờ mọi việc còn lại không cần cậu phải tham gia nữa đâu. Mộ Mai đứng dậy quay người đi ra ngoài cửa, thì ông Linh lúc này nói với theo một câu, làm cho Mộ đứng khựng lại vài giây mới nói tiếp. Nó sẽ không buông tha cho tôi và chị đâu. Mộ Mai nhuận miệng cười rồi đi khỏi phòng bệnh, để lại ánh mắt không hiểu giữa hai người có việc gì của vợ và con ông Linh. Căn biệt thự của Mộ Mai diễn ra ngỡ tưởng là thuận lợi, thì vào một đêm xảy ra sự cố. Một trong số những tay thợ được Mộ thuê tiết làm việc đột nhiên hoảng sợ, thu gói đồ đạc xin nghỉ không làm việc nữa. Ai hỏi thì người này cũng trả lời bằng một giọng đầy sợ hãi. Cô Ma, cậu ta nói tiếp tục ở lại đây, cậu ta sẽ không tha cho đâu, đừng có làm nữa. Người thợ cả nghe xong thì liền cười bảo. Mày muốn nghỉ thì mày cứ nghỉ đi, việc gì phải bịa ra cái chuyện ma quỷ nhát người khác làm gì. Thôi tôi trả ông tướng tiền công, rồi mời ông tướng biến lại cho tụi này kiếm tiền. Tay thợ cả nói rồi cả đám ngồi nhau cười chế nhạo người thợ kia. Nhưng mà kể từ sau hôm ấy, chuyện là liên tiếp xảy ra không ngừng. Hết người thợ này đến người thợ khác xin nghỉ làm, tay thợ cả đã rơi vào hoàn cảnh đau đầu vì thiếu nhân công. Mỗi buổi tối Mộ Mai xuống xem tiến độ xây dựng căn biệt thự, thế nhân công làm việc chưa có vài người, số lượng giảm đi quá nhiều so với lần đầu tiên Mộ tới đây. Lấy làm lạ, Mộ lúc này liền hỏi. Người đâu cả rồi? Sao ở đây chỉ có vài người như vậy? Tay thợ cả lúc này bước tới gần hơn rồi đáp. Em nói chuyện này bà chị tin cũng được, không tin cũng được. Đến ngay cả em nói thật em cũng không tin. Nhưng mà đến hôm nay thì không tin không có được chị ạ. Tay thợ cả đem hết những việc kỳ lạ diễn ra những ngày qua để kể lại một lượt cho Mộ Mai nghe. Nghe xong lời kể của tay thợ cả, Mộ Mai nghiêm sắc mặt lại, nghe tên thợ này lại bày trò để tăng giá tiền công. Mộ liền nhíu mày rồi hỏi. Sao hả? Các chú chê ít chỉ trả ít tiền phải không? Tay thợ cả lúc này liền đáp. Chị hiểu lầm rồi. Chẳng qua là em nghĩ có khi nào chỉ nên mời thầy về quay qua miếng đất được không? Mộ Mai cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Mộ thấy thầy Pháp bây giờ lừa gạt lòng tin của người khác quá nhiều, sợ mình lại đi vào vết xe đổ của những người nhẹ dạ cả tin. Mộ nghĩ trong đầu vài phút rồi nói với thầy thợ cả: chú mày ráng tuyển thêm người vào làm cho chị đi, chú mày cứ an tâm, khi nào xong việc nhất định chị thưởng nóng cho chú mày, không để chú mày thiệt đâu. Thầy thợ cả lúc đầu không tin ma quỷ thực sự có thật trên đời. Sau nhiều sự việc xảy ra mấy ngày vừa qua đã làm cho gã dần tin vào tâm linh, tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại. Cho dù thế nào thì số tiền kiếm được từ mối làm ăn này làm cho gã tặc lưỡi bất chấp tất cả. Tại bệnh viện, ông Dương được mời quay trở lại gặp ông Linh. Cả phòng bệnh được mở ra, vợ chồng cũng vừa mở ra. Lập tức ông Linh lúc này vùng dậy, quyết rời khỏi giường bệnh mặc cho vợ con ngăn cản. Ông ta quỳ xuống trước mặt công Dương rồi mếu máo: anh Dương à, em có lỗi với cháu Thăng, em có lỗi với gia đình anh chị, tất cả là lỗi của em. Ông Linh nói chưa hết câu thì ông Dương đi nhanh tới, hai tay đỡ ông ta đứng dậy. Ông Dương thở dài: không có quan trọng đến đâu chú, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Anh trách chú thì cháu nó cũng không sống lại được. Anh chỉ mong bây giờ chú sống thật tốt. Chúng ta là người thân, có thế nào cũng không bỏ nhau được phải không? Ông Linh nước mắt long lanh rồi hỏi: anh biết tất cả rồi sao? Thế tại sao anh lại đồng ý bán mảnh đất cho bà ta? Anh còn làm gì khác được sao? Anh không bán thì bà ta chịu để cho chú được yên. Thế nên vì chú, vì gia đình này, anh phải bán thôi. Với lại mảnh đất đó còn anh đã không còn nữa, xương hay không giữ thì cũng đâu còn quan trọng. Chứ đừng để tâm đến cái chuyện này, cố gắng nghỉ ngơi mau khỏe lại, đó mới là việc cần làm. Sau những lời của ông Dương nói, ông Linh lúc này chỉ biết khóc và hối hận vì những gì đã làm. Quay trở lại căn biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện của Mụ Mai, có nửa đêm khi thợ lúc này đang ngủ say, tay thợ cả bất ngờ giật mình tỉnh giấc, làm người thợ nằm bên cạnh cũng bị đánh thức. Ngày này liền hỏi gã: gặp ác mộng hả anh Vương? Tay thợ cả tên Vương ấp úng đáp: thì sẽ là mơ, làm tao hít hồn thiệt chứ. Thế nhưng vừa nói ra ngoài miệng thì Vương phải hét lên một tiếng đầy kinh hãi, khi mà cửa chính của căn biệt thự lúc này đang trong tình trạng được mở rộng. Cả hai cánh và đang đứng bên ngoài kia là bóng trắng với một đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm về hướng của Vương và nhóm thợ của gã. Vương chỉ tay về bóng trắng đang đứng kia miệng run rẩy: Mày có thấy giống tao không hả? Người thợ nhìn theo hướng tay của Vương đang chỉ. Ngoài cửa chính đang trong tình trạng được mở ra thì không có gì thấy được hồn ma của Thăng hiện về như tay thợ cả. Người này thấy bộ dạng run rẩy của Vương thì lấy làm lạ liền hỏi: sao thế anh? Ngoài đó có cái gì đâu mà anh sợ hãi như vậy? Chắc vừa nãy thằng nào ra ngoài đó hút thuốc, quên không có đóng cửa thôi mà. Vương lúc này chắc chắn rằng bản thân của gã đã nhìn thấy ma, giống như những người thợ đã bỏ việc lúc trước. Bóng trắng ngoài cửa lúc này đã biến mất. Vương im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi vào: không ổn rồi, không thể tiếp tục làm ở đây nữa, nơi này có ma, mày hiểu không? Thế bây giờ chẳng lẽ là mình bỏ dở? Câu sắp hoàn thiện rồi mà anh. Bỏ thôi, nếu còn làm nữa tao sợ cái mạng này cũng chẳng giữ được. Sáng mai dọn đồ, ta đến gặp Mụ Mai nhận tiền công rồi chúng ta rời đi, không nên ở lại nơi này lâu. Sáng hôm sau khi Mụ Mai vừa thức giấc thì tiếng chuông điện thoại đất đổ chuông không ngừng. Mụ Mai rời khỏi giường đi nhanh tới, cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình, thế là Vương gọi tới. Mụ nhau mắt đưa lên tai: mới sáng cậu gọi tôi có việc gì vậy? Chị Mai à, đêm qua em thấy ma. Em thấy ma thật đó chị, em không dám làm đấy đâu. Chị cho em xin tiền công rồi xin phép cho bọn em rút. Cậu tính chơi đo tôi đó hả Vương? Bây giờ cậu nghĩ tôi biết kiếm mau ra thợ? Chị tìm thợ khác giúp em chịu thôi. Chị có tiền mà thiếu gì người nhận việc, chị thông cảm giúp cho. Chứ ma quỷ là có thật đó chị, thằng em nó sợ lắm rồi. Thôi được, nếu đã vậy tôi gặp tôi lấy tiền công, rồi muốn nghỉ thì nghỉ, tôi không ép. Em cảm ơn bà chị nhiều, mong bà chị thông cảm cho thằng em. Kể từ sau khi nhóm của Vương rời khỏi căn biệt thự, Mộ Mai hết từ nhóm thợ này đến nhóm thợ khác nhưng đều giống nhau. Chỉ làm được chưa quá 2 ngày là sợ hãi bỏ đi. Có nhóm còn không cần qua gặp mặt để nhận tiền công. Căn biệt thự của Mộ chỉ còn vài công đoạn nữa là hoàn thiện thì phải bỏ dở dang. có người em họ mách cho mộ đến tìm một ông thầy và cho biết ông thầy này cao tay ấn, không có gì làm khó được ông ta. Nghe lời của em gái, mộ cùng với người em tìm đến nhà của ông thầy trong một chiều mưa phùn. Đến nơi, người em của mụ Mai vỗ vào lái xe riêng của bà ta kêu dừng lại. Đoàn bà ta quay qua nói với mụ Mai: chỉ có mang theo tiền không? Ông thầy này lấy tiền công cao đấy, không đủ là không xong việc đâu. Tiền thì cô khỏi lo, chỉ cần ông ta làm được việc, còn tiền bạc không thành vấn đề. Cả hai xuống khỏi xe, tài xế cho xe lăn bánh đi tìm chỗ đỗ xe và chờ hai người ở đó. Đứng trước hai cánh cổng lớn đang đóng, mụ Mai tính đưa ta lên ấn chuông cửa thì bên trong có tiếng dép đi tới mỗi lúc một gần. Và rồi đứng trước mặt của hai người là một người đàn ông từ ngoài 60 cất giọng hỏi: hai người đến tìm ai vậy? Em gái của mụ Mai liền hỏi: dạ chào chú, chú cho cháu hỏi đây có phải nhà thầy Hân không? Đúng, nhưng mà ông ta không còn ở đây nữa, chuyển đi nơi khác. Hai chị em của mụ Mai quay mặt nhìn nhau. Người đàn ông kia lại tiếp: ông ta không còn ở đây, nhưng tôi biết địa chỉ ở hiện tại. Nếu hai người tìm đến ông ta có việc, tôi có thể chỉ đường. Dạ vậy thì tốt quá, mong chú chỉ đường cho con. Theo chỉ dẫn của gia chủ, mụ Mai và em gái tìm đến một ngôi nhà nằm trên địa phận Hòa Bình. Lên đường nơi, cả hai đứng ngoài gọi cửa thì có một cô gái đi tới rồi bảo: hai cô đến gặp thầy con thì tiếc quá, hẹn hai người lần sau đến à. Hôm nay thầy con trong người không có được khỏe nên không có tiếp khách. Mụ Mai tính nói cô gái vào trong nói với thầy pháp kia một tiếng, nhưng em gái cửa mụ đang ngăn lại rồi bảo: thôi đừng làm phiền thầy nghỉ ngơi, cho mình xuống dưới tìm tạm cái nhà nghỉ nào nghỉ ngơi, mai quay lại vậy. Mụ Mai miễn cưỡng nghe theo lời đề nghị của cô em gái. Có một ngày đến trưa hôm sau thì hai người quay lại. Lúc này cô gái đã mở cửa chờ sẵn trước ánh mắt bất ngờ của mụ Mai và người em. Mời hai cô theo con vào bên trong. Theo sau cô gái đi sâu vào bên trong, dãy nhà hai bên đều đóng cửa và được khóa bên ngoài. Nhưng khi đi qua dãy nhà chỉ chưa đầy 20 mét, rất nhiều âm thanh cổ quái làm cho cả hai người đàn bà toàn thân run rẩy vì sợ. Dừng lại trước một căn phòng lớn, bên trong ánh sáng đỏ từ bàn thờ nhang khói nghi ngút, thoạt nhìn vô cùng ma quái. Ngồi ở trên chiếu dài trên nền gạch kia là ông thầy pháp với bộ đồ màu vàng có in hình rất cổ quái. Hai người tìm đến tôi là muốn tôi giúp việc gì? Ngày em ra dấu bằng mắt cho mụ Mai, ý nói mụ mau chóng nói ra những việc cần ông thầy giúp đỡ. Hữu ý của người em, mụ Mai liền đem toàn bộ hiện tượng lạ mà nhóm thợ gặp phải, thế nhưng lại giấu việc mụ ta và ông Linh kia hợp tác dùng mưu hèn kế bẩn từng bước đẩy gia đình của ông Dương vào bước đường cùng ra sao. Mụ chỉ muốn mời thầy về diệt linh hồn đang phá mộ không xây được nhà. Nghe xong lời kể của mụ Mai, ông thầy im lặng hồi lâu, ông ta mới thở phào hắt ra và mở miệng bảo: tôi đã hiểu rồi, cái chuyện này thực hư thế nào tôi phải đích thân đến mảnh đất nhà bà một chuyến. Nếu đúng là cái vòng đó phá phách như lời của bà nói thì để tôi đuổi nó đi giúp bà. Mụ Mai nghe ông thầy nói xong thì mừng rỡ, mụ lấy một cọc tiền được gói cẩn thận bằng giấy báo đặt trước mặt ông thầy. Thế nhưng vừa nhìn thấy số tiền là ngay lập tức ông thầy nhíu mày, nét mặt ra chiều không hài lòng. Ông ta liền bảo: tôi chưa làm việc thì chưa thể nhận tiền của bà, số tiền này bà cứ giữ lại đi, để khi mọi việc được xong xác thực mới có quyết định có nhận tiền của bà hay không. Mộ Mai lúc này muốn ông thầy nhận số tiền này thì em gái của bà ngăn lại rồi thì thầm: thầy nói đúng rồi đó chị, chị hãy khoan đưa tiền cho thầy, để đến khi mà thầy đến nhà rồi, lúc đó đưa thầy tiền cũng chưa muộn cơ mà. Ông thầy nói Mộ Mai để lại địa chỉ nơi đang xây dựng căn biệt thự rồi nói mộ ra về, hẹn ngày hôm sau sẽ tới. Mộ Mai cùng em gái cúi đầu chào rồi ra về. Mùi đời đến chiều tối ngày hôm sau, ông thầy mới tới nơi. Ngày hôm nay ông thầy mặc một bộ đồ trắng toát, trên người đeo một túi vải được thêu dệt, họa tiết vô cùng tinh xảo. Nhìn là biết người thợ làm ra được cái túi vải đó phải là người có tay nghề rất cao. Ông thầy đứng ở bên ngoài quan sát toàn diện khu đất tại nhà mộ Mai một lúc rồi mới bước tới. Cửa căn biệt thự đang được mở ra, từ ngoài đi vào trong đã thấy mụ Mai và em gái mụ vui vẻ chạy tới chào đón. Cả hai chưa kịp mở miệng, Ông thầy đưa tay lên lắc đầu ra dấu cho cả hai im lặng. Ông thầy cứ như vậy đi dạo một vòng chung quanh căn biệt thự cho đến khi đủ một vòng rồi dừng lại ở điểm xuất phát ban đầu. Ông thầy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi bảo: linh hồn này mang oán khí rất nặng, chắc hẳn khi chết mang theo hận thù sâu sắc lắm. Tôi nghĩ là không thể đuổi cái vong này đi dễ dàng được đâu. Mộ Mai lúc này mặt biến sắc rồi hỏi: phải làm thế nào mong thầy giúp đỡ? Mảnh đất này con đã phải dùng rất nhiều tiền mới mua được, chỉ cần thầy giúp con thì tiền bạc không thành vấn đề, thì muốn bao nhiêu con đều có thể đáp ứng. Ông thầy hai mắt vẫn nhắm chặt chứ chưa mở ra liền đáp: vấn đề không phải là ở tiền bạc, mà là oán thù của cái vong kia đối với chủ của mảnh đất này, hay nói đúng hơn là với bà đó, bà Mai à. Suốt cuộc từ ngày hôm trước tôi gặp bà đã không thành thật. Nếu bà muốn tôi giúp, bà phải nói thật toàn bộ sự việc dẫn tới cái họa hôm nay. Chỉ có như vậy tôi mới có thể giúp được cho bà. Khương mạnh của Mộ Mai lúc này cắt không còn giọt máu, bộ liền lúng túng: thì nói vậy hóa chẳng phải là con làm việc ác, con thể coi trời đất chứng giám con không làm ác gì cả. Mộ Mai vừa nói dứt câu thì đèn điện trong ngoài căn biệt thự bất ngờ đồng loạt bị nổ. Hiện tượng lạ này làm cho Mộ và người em sợ đến tái cả mặt. Cả căn biệt thự rơi vào trong bóng tối. Ông thầy lúc này mở mắt ra quay mặt sang rồi bảo: suốt cuộc thì để có được mảnh đất này, bà đã làm những việc xấu xa gì vậy? Đúng lúc này thì có điện thoại gọi tới cho Mộ Mai. Mộ nhìn vào số máy hiển thị trên màn hình, ngay lập tức đi xa ông thầy và người em của mình để nghe máy. Ở đầu dây bên kia giọng của người đàn ông gấp gáp: chị Mai, lão Linh cho cô tư vấn rồi. Cái gì? Mày nói tao nghe rõ. Trời đất ơi, em nói là lão Linh cho cô tư vấn. Em cũng mới được báo tin. Biết tin em gọi điện báo cho chị biết ngay. Em sợ làm... Sợ gì? Em sợ đúng là có ma đó thật. Chứ không tại sao đừng yên đang lành đạo ta lại tư vấn. Thế nói là còn để lại bức thư xin lỗi thằng cháu đã chết của lão đó chị. Em thấy là hay làm mình trả lại mình đất đó cho lão Dương đi. Con trai của lão đã chết rồi. Cô xoay xong biệt thự ở đó, không có ở được đâu chị ơi. Mộ Mai không nói thêm câu nào nữa, vội vàng tắt máy. Mộ quay trở lại chỗ ông thầy và quyết định nói toàn bộ sự việc cho ông thầy nghe, vì hy vọng ông thầy có thể giúp mộ thoát khỏi cửa ải lần này. Chứ nếu không bao nhiêu tiền bạc đổ vào đây sẽ trở thành công cốc. Ông thầy nghe xong liền thở dài. Chẳng trách mà cậu ta chết rồi còn mang theo oán niệm lớn đến như vậy. Thế ra bà đã dồn cậu ta vào đường cùng. Tôi sẽ giúp bà với một điều kiện. Mộ Mai mừng rỡ thể lại tiếp: bà hãy bán mảnh đất này đi. Số tiền bán được hãy đi làm từ thiện hết, không giữ lại được một đồng các bạc nào. Nếu làm như vậy mới mong thoát được tai kiếp. Bà không thể xin lỗi, tôi không thể giúp được bà. Mộ Mai nghe xong thì im lặng. Ông thầy thấy Mộ như vậy thì chép miệng nói tiếp: bà cứ suy nghĩ cho kỹ, ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác tốt hơn. Đừng nói là tôi không giúp bà. Làm việc ác nếu không sửa sai hậu quả sẽ khó lường. Bà cứ suy nghĩ về những gì tôi nói. Còn nếu không thì không ai có thể giúp được bà đâu. Ông thầy nói xong thì quay người rời đi. Người em kéo tay của Mộ Mai ra hẳn ngoài đường, vì không gian có yên tĩnh bên trong khoảng sân của căn biệt thự lúc này làm cho người này thê rợn cả tóc gáy. Chị Mai, nghe lời của thầy đi chị. Chị thử nghĩ mà xem, nếu trên đất này có ma thì biệt thự của chị xây xong cũng đâu có thể ở hay là bán được đâu. Chị nghe lời của thầy đi chị. Mùa Mai lúc này gạt đi: mày nói dễ nghe nhỉ. Mày có biết tao đã phải bỏ bao nhiêu tiền vào đây rồi không? Bây giờ tao bán đi, còn dùng số tiền này đi làm từ thiện đấy chứ. Đúng là đồ thể pháp lừa bịp mà. Ăn tiền là giỏi, đã thế tao cóc cần cái thứ thể pháp vớ vẩn đó nữa. Nghe em khuyên can thế nào, Mộ Mai cũng bỏ ra ngoài tai và cho rằng những gì ông thầy kia nói hoàn toàn là nhảm nhí. Nhiều ngày tiếp theo thì Mộ không bỏ cuộc, mời hết nhóm thợ này tới nhóm khờ khác đến làm việc, nhưng chỉ được vài bữa bỏ không làm. Thời gian kéo dài hơn 2 năm thì căn biệt thự của Mộ cũng hoàn thiện. Một ngày đẹp trời, Mộ mời anh em bạn bè đến chia vui. Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì bất ngờ một sự việc kỳ lạ diễn ra, làm hết thảy những người có mặt sợ đến mức bỏ dở bữa tiệc mà tháo chạy ra ngoài. Để cháu họ cùng Mộ bất ngờ cười như điên dại, cái đầu xoay 360 độ, giọng nói phát ra từ cái miệng đang cười của nó mới thực sự là nỗi ám ảnh của hết thảy những người có mặt. Mộ Mai thấy vậy thì không dám ở lại căn biệt thự. Kể từ lần đó căn biệt thự của mộ để không, ở cũng không được, bán cũng không ai dám mua. Cho đến một ngày mộ Mai dẫn hai người khách tới xem vì muốn thuê lại căn biệt thự này của mộ. Đi xem một vòng trong vòng ngoài, hai người khách tỏ ra hài lòng và quyết định đặt tiền cọc. Thế nhưng khi hai người này dọn vào chưa quá ba ngày thì hiện tượng lạ liên tiếp diễn ra, làm cho cả hai không thể tiếp tục. Họ đến gặp mộ Mai yêu cầu hoàn lại số tiền thuê và rời đi ngay sau đó. Công việc cũng như kinh tế của mộ ngày một giảm sút, kinh doanh không thành công, nhiều cửa hàng phải đóng cửa. Mộ Mai phải bán công ty và nhà ở hiện tại để lấy tiền chi trả nợ nần. Không còn nơi nào để đi, mộ và gia đình phải dọn vào sống trong căn biệt thự. Sống tại đây đêm nào mộ cũng mơ thấy thăng nghiện về, làm cho mộ sợ đến mức ăn mất ngủ. Gia đình của mộ hết người này đến người kia gặp chuyện, không thể sống trong căn biệt thự có ma mà mẹ của mình đã xây nên. Các con của mộ lần lượt dọn ra ngoài với hy vọng và con được bình yên, thoát khỏi oan hồn đang ám lấy mảnh đất mà họ cho rằng do mẹ của mình gây nên. Mộ Mai quyết tâm không làm theo lời dặn của ông thầy pháp năm xưa mà không từ bỏ căn biệt thự. Nhưng từ đó cho đến bây giờ, cái giá mộ phải trả cho sự cứng đầu và ác độc của mình là quá lớn. Mộ mời không ít thầy pháp tới làm phép trừ ma, nhưng tất cả những người thầy được mời tới chỉ vì ham tiền của mộ, chứ không có người nào có năng lực thật sự. Hàng đêm mộ thức trắng với hàng loạt tiếng động vang lên bên trong căn biệt thự. Khi thì nghe thấy tiếng chân người đi lại, khi lại tiếng rơi vỡ trong phòng ăn, tiếng vòi xả nước trong phòng tắm, tiếng cười điên dại trong các phòng ngủ. Đỉnh điểm rơi vào một đêm khi mộ Mai bừng tỉnh dậy và kinh hãi khi thấy có người đang đứng ở đuôi giường nhìn mộ với một đôi mắt đỏ tà dị. Ánh mắt của sự căm phẫn đó như đang nuốt chửng lên mộ. Mày cút đi đồ ma quỷ, mày đừng nghĩ tao sợ mày. Tinh thần cũng như thể xác của mộ ngày một tồi tệ, gương mặt gầy guộc với đôi mắt thâm quầng do nhiều ngày không ngủ, làm cho hết thảy những ai nhìn vào đều tỏ ra ái ngại. Người em họ trong một lần tìm đến thăm mộ có khuyên: chị Mai à, chị nhìn xem bây giờ chị biến thành thế nào rồi đây. Chị nghe lời thầy đi mà chị, bán mảnh đất này dùng tiền đó để làm từ thiện để hối lỗi do mình đã làm ra chị. Cậu ta chết còn mang theo oán hận với chị, nếu chị không nghe lời của thầy thì không ai cứu được chị đâu. Nghe em đi chị. Mộ Mai nhất định không nghe theo lời khuyên của người em, mộ quyết phải giữ lấy căn biệt thự cũng như mảnh đất này cho tới cùng. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Một ngày kia hàng xóm chung quanh người thấy một mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Sau nhiều giờ tìm hiểu tới mùi hôi thối đó phát ra từ đâu, và rồi họ cũng tìm thấy. Cảnh sát được người dân gọi điện báo rằng phát hiện thi thể của mộ Mai được tìm thấy trong phòng ngủ của căn biệt thự trong tình trạng phân hủy mạnh. Hiện trường hoàn toàn không có dấu hiệu của việc ẩu đả. Cửa nhà hoàn toàn không bị tác động, đồ đạc trong nhà còn nguyên vẹn. Căn cứ theo pháp y sau khi tìm hiểu cho biết mộ Mai chết do kiệt sức vì không ăn mất ngủ kéo dài nhiều ngày. Lễ tang được các con của mộ tổ chức tại nhà của người con cả. Trong lễ tang, người dì dẫn theo một người đàn ông lạ mặt từ ngoài tiến vào, trước ánh mắt khó hiểu của toàn bộ con cái cũng như người thân. Người đàn ông đứng đó trước di ảnh của mộ Mai lúc này chính là người thầy pháp năm xưa. Thắp xuống bát hương bà quê nhang, ông chắp tay vái bà vái rồi bảo: nếu mà ngày đó bà chịu nghe lời khuyên của tôi thì sự việc đâu tồi tệ đến mức độ này. Giờ bà hãy ăn nghỉ đi, việc còn lại hãy để các con của bà hoàn thành. Ngày con cả được mời gặp riêng ông thầy pháp, ông nói lại diễn biến năm xưa cùng các việc làm sai trái của mộ cho anh ta nghe. Ngay khi biết được toàn bộ sự việc sai trái của mẹ mình, người con cả lập tức nghe theo lời của người thầy pháp, làm lễ cầu siêu cho oan hồn của Thăng, xin lỗi về việc mẹ mình đã làm với anh ta và mong được tha thứ. Lễ cầu siêu của Thăng, căn biệt thự được bán lại cho đôi vợ chồng trẻ người nước ngoài. Họ dần vào sống từ đó cho đến tận ngày nay. Toàn bộ số tiền được người con cả của mộ Mai mang đi để làm từ thiện. Từ đó về sau, những người sống trong căn biệt thự không còn thấy Thăng hiện về thêm lần nào nữa. Trở lại với gia đình của ông Dương, sau từng ấy năm tháng nỗi đau mất con ngày nào đã nguôi ngoai, bà Hạnh bây giờ đã tinh thần cũng đã bình phục. Có lần bà nói với ông Dương: ông nói này, Tôi hay mơ thấy thằng Thăng nó về. Lần nào nó về nó cũng dặn tôi phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, chăm sóc thật tốt cho ông. Nó nói nó bây giờ đã ở dưới đó rất tốt, nói ông và tôi đừng có lo nghĩ. Ông Dương nghe vợ nói như vậy thì thở dài. Con mình nó cũng chỉ là bị cái thằng chú hám tiền của nó dụ dỗ. Nhưng mà thôi, chuyện cũ không có nhắc lại. Ngày mai là ngày giỗ của thằng Linh, tôi và bà cũng nên sang nhà với vợ con nó. Chứ mình là người trong nhà bỏ nhau đâu có được đâu. Bà Hạnh gật đầu. Cũng phải, chú ấy có làm sai nhưng mà cuối cùng cũng biết sửa lỗi mà. À mà ông này, nghe nói bà Mai mua đất của nhà ta chết rồi phải không? Ờ, thế bảo là chết vì kiệt sức. Lúc hàng xóm phát hiện ra thì cây xác đang trong quá trình phân hủy. Tôi nghe ông Hùng hàng xóm cũ kể là sau khi lo đám tang cho bà ấy, cậu con trưởng đã bán căn biệt thự cho đôi vợ chồng người nước ngoài. Toàn bộ số tiền bán được đều điên đem đi làm từ thiện cả rồi. Thật là có chuyện đó sao? Cậu ta đúng thật là người tốt, coi như đã giúp đỡ cho mẹ cậu ấy chuộc lại lỗi lầm. Ông Dương đặt tờ báo trong tay xuống mặt bàn rồi đứng dậy. Nếu như ngay từ đầu bà ta không làm việc sai trái với gia đình ta, đã có rơi vào bước đường cùng như hôm nay. Tôi không hận bà ta, có trách thì cũng trách thằng con của mình ngày đó ham chơi, mê cờ bạc cho nên mới rơi vào cái bẫy của chú nó. Thôi không có nói nữa, nói tới chỉ làm cho tôi với bà thêm buồn thôi. Tôi đi tắm đây, bà cũng dọn dẹp sớm rồi đi ngủ. Ngày mai tôi với bà sẽ sang nhà chú Linh ăn dỗ chú ấy. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng của ông Dương có mặt trong đám dỗ của ông Linh. Và con ông Linh thấy hai người đến thì mừng lắm. Biết là ngày còn sống, chồng của bà làm những điều sai trái. Nhiều năm nay bà luôn nhiệt tình giúp đỡ gia đình ông Dương vượt qua những khó khăn, coi như đã phần nào thay chồng trả lỗi lầm trước kia. 3 năm sau thì bà Hạnh qua đời vì bệnh. Ông Dương bán nhà rồi bay sang nước ngoài định cư. Kể từ đó về sau không ai còn gặp lại ông thêm một lần nào nữa. Thế nhưng hàng năm vào ngày giỗ của Thăng, trên ngôi mộ ấy vẫn được dọn dẹp sạch sẽ và nhang khói đầy đủ, còn được đặt một bó hoa thật lớn. Hai người dân chung quanh nghĩ chăng kể lại, họ thấy một người đàn ông lớn tuổi đến dọn vệ sinh ngôi mộ và thắp nhang mỗi năm một lần. Sau đó thì không còn thấy người đàn ông đó đến nữa. Họ nghĩ có thể ông ấy đã qua đời. Và sau này chỉ có một cô gái đến nhang khói. Người dân nơi đây nói có thể cô gái đó là bạn gái của chàng trai nằm dưới mộ kia. Và quả đúng như lời của người dân chung quanh nói, cô gái đến viếng mộ Thăng hàng năm vào ngày giỗ của anh chính là Thư, cô bạn gái của Thăng trong những ngày anh còn sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.